Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 211, Lão Thiên không cho ta ăn cái gì. Vân Phi Dương lúc này có một loại không kịp chờ đợi, cầm lấy canh thịt, thật thà uống vào. Xúc động, nhưng là nhìn lấy nữ hài tử ôn nhu động tác, không biết vì cái gì có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay tại canh thịt sắp đụng phải miệng môi thời điểm, Vân Phi Dương chặn tiểu nữ hài tay, ta tự mình tới đi. Tiểu nữ hài thất vọng nhìn Vân Phi Dương một chút, sau đó đem canh thịt bỏ vào trong tay hắn, tiếp theo liền dùng một loại có chút ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Vân Phi Dương bất động thanh sắc quan sát tiểu nữ hài biểu tình. Hắn phát hiện mỗi khi canh thịt muốn tới gần môi của hắn thời điểm, này tiểu nữ hài biểu tình liền trở nên có chút hưng phấn. Không thích hợp, ta bỗng nhiên có chút khó chịu, có thể một lát nữa lại uống sao? Vân Phi Dương giả bộ như trong dạ dày khó chịu dáng vẻ nói. Tiểu nữ hài đáy mắt là nồng đậm thất vọng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, không có việc gì, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi thấy những người khác a. Tốt, phiền toái. Vân Phi Dương đem chén kia canh thịt buông xuống, đi theo tiểu nữ hài rời đi lều trại. Mọi người tốt, ta gọi Vân Phi Dương, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Vân Phi Dương cảm kích bái, lặng lẽ quan sát bọn họ, cũng không biết có phải hay không là ngụy trang quá tốt rồi. Thế mà đều nhìn không ra là ai, là NPC, cảm giác không quá giống là người chơi. Hì hì, không có việc gì, dù sao thuận tay mà thôi. Tiểu nữ hài cười đùa nói, vài người khác khóe miệng đều không hẹn mà cùng vểnh lên một chút. Không chờ một lúc liền lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Lạnh như băng, hoặc là nghiêm túc, tiểu đệ đệ, ngươi làm sao một người tại tiên huyết hoang địa nha? Ngươi người dẫn đường đâu? Bỗng nhiên, một cái thành thục thân thể mềm mại thoáng cái dán tại Vân Phi Dương trên người. Vóc người nóng bỏng nữ chiến sĩ 10 phần nóng bỏng dùng cánh tay ôm lấy Vân Phi Dương, đem hắn kéo đến cạnh đống lửa thượng. Ếch, tỉ tỉ, cái gì là người dẫn đường a? Vân Phi Dương mặt đỏ bừng, không biết là đống lửa ánh lửa bỏng, còn là bởi vì kìm nén đến, hắn rất muốn đem người đẩy ra, nhưng là chợt phát hiện đối phương khí lực so với hắn đại. Ai nha, thẹn thùng, nữ chiến sĩ trêu chọc nói. Lúc này Vân Phi Dương chú ý tới một bên ngồi áo giáp dũng sĩ, tuy rằng đã là bắt đầu cắm trại, thế nhưng là nữ nhân này trên người áo giáp vẫn là không có cởi xuống. Chỉ bất quá mũ giáp lại rốt cục cầm xuống tới. Một đầu lượng vàng tóc dài kia tiếp cận xong khuôn mặt đẹp tại ánh lửa chiếu rọi xuống, tỏ ra phá lệ hoàn mỹ gai. Các tu sĩ đối với bóp mặt thật sự là quá xé. Rốt cục, một lát sau, tất cả mọi người quen thuộc một chút về sau, Vân Phi Dương biết cái này tiểu đội tất cả mọi người tên. Diviner, cũng chính là cứu được Vân Phi Dương tiểu nha đầu, là một cái hỏa hệ pháp tu, phụ tu lôi hệ. Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới còn có phụ tu này nói chuyện. Cục sát Julian, tiểu đội trưởng, có được không tầm thường sức chiến đấu, trên người áo giáp không phải là phàm vật. Nữ chiến sĩ Emily, dáng người phi thường tốt, cười lên cũng 10 phần xinh đẹp, nhiệm vụ giả thiết tựa hồ có không tầm thường thân thế. Còn lại còn có hai vị, một cái trốn ở ánh lửa nhất mỏng manh địa phương thích khách, gọi Lilith. Vân Phi Dương nhìn hướng nàng thời điểm, Lilith nhàn nhạt trở về nhìn thoáng qua. Vân Phi Dương như là tiến vào mùa đông trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, không tự chủ được dùng mình một cái. Đáng sợ sát ý, Phong Quỳnh Môn từ đâu tới loại nhân vật này? Bình thường sẽ có loại này NPC, nói đến vì cái gì đều là nữ. Tiếp theo Vân Phi Dương nhìn hướng cái cuối cùng, Tháp Duy Nạp, chủ tu triệu hoán loại, mặc kệ mấy cái này NPC là thế nào, Vân Phi Dương đều không phải rất quan tâm. Hắn chỉ muốn biết làm sao thông quan rời đi. Đúng rồi, các ngươi còn không có nói cho ta. Cái gì là người dẫn đường đâu? Vân Phi Dương tò mò hỏi. Ta tới nói đi. Thánh kỵ sĩ bỗng nhiên nói. Cái gọi là người dẫn đường, chính là dẫn dắt mới chuyển chức nghiệp giả. Dẫn dắt bọn họ hiểu rõ tiên huyết hoang địa, băng lãnh chi nguyên cùng thạch khối khoáng giã ba cái khu vực. Đồng thời phụ trách đem người mới huấn luyện được năng lực tự vệ nhất định. Hì hì, Julian tỷ tỷ chính là ta người dẫn đường nha. Diviner cười giơ lên trong tay pháp trượng nói. Vân Phi Dương hiểu rõ gật đầu. Luôn cảm thấy, cô bé này nói những lời này thời điểm. Cái kia cục sắt cùng nữ chiến sĩ tựa hồ kéo ra khóe miệng. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Lúc này bên cạnh một cái thích khách đem thịt nướng nướng xong. Thuận tay liền đưa cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì còn tại nói chuyện phiếm. Theo bản năng liền bắt đầu ăn. Vừa muốn cắn, cái que thượng thịt bỗng nhiên rơi xuống đất. Vân Phi Dương đáng tiếc nhìn dính vào bùn đất thịt nướng. Một mặt tiếc nuối đem cái que thả trở về. Những này cái que thượng thịt còn rất ít. Liền một khối nhỏ, lúc này ngay tại nơi trọng yếu nhìn hết thảy Thanh Nguyệt không khỏi híp híp mắt. Có chút bất mãn nhìn còn tại nói chuyện phiếm Vân Phi Dương. Sách, không nghĩ được khó như vậy làm. Tuân Thiên nở nụ cười. Ngươi cũng không phải không biết Phi Dương cường đại khí vận. Muốn làm hắn ăn ngươi làm đồ ăn, xác thực rất khó khăn. Nhưng ta coi là, có An Vân Sư Thúc nhất định không có vấn đề. Để cho an toàn, ta còn làm khinh vũ cũng đi. Thanh Nguyệt có chút không cam tâm. Thanh Nguyệt, ngươi vốn dĩ thiết kế cái trò chơi này không phải là vì làm đại gia thư giãn một tí. Cùng rèn luyện một chút chính mình phát minh mới phù trận sao? Làm sao cùng Vân Phi Dương giang bên trên? Thanh Nguyệt xưa nay không là so đo người. Rất ít gặp nàng như vậy nhằm vào ai? Thanh Nguyệt trầm mặc một chút. Một lát sau mới mở miệng nói. Ngày đó ta chợt phát hiện. Ta trước đó đưa cho hắn bánh trung thu loại hình. Hắn cũng chưa ăn. Vậy mà cầm đi làm ra cạm bẫy. Quả thực quá phận. Ngoặc kép, như vậy a, kia xác thực quá phận. Tuân Thiên chột dạ sờ mũi một cái, không dám nói mình cũng là như vậy dùng. Vân Phi Dương càng ngày càng cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này không ngừng tại đề cử hắn ăn thứ gì, mỗi lần đều sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà không có ăn vào đi. Chẳng hạn như vừa muốn ăn canh thời điểm một trận cuồng phong gào thét. Trong canh tất cả đều là hạt cát, chẳng hạn như vừa muốn ăn cá nướng kết quả bỗng nhiên xuất hiện một cái mèo đem cá tha đi. Lại chẳng hạn như ăn muộn khoai tây đi, kết quả khoai tây biến dị bỗng nhiên biến thành một cái khoai tây cây thật là cây. Câu này được rồi, còn có cái gì vừa muốn ăn bát liền rách ra, đồ ăn rớt, không biết vì sao chỉ có hắn ngửi hội đầu đau. Không hiểu ra sao sẽ hấp dẫn vô số chim nhỏ đoạt thức ăn. Tóm lại muốn ăn thứ gì rất gian nan. Bọn họ thậm chí một đường hướng về phía trước. Đến một cái tiểu doanh địa. Tất cả đều là khôi lỗi NPC. Hắn đã xác định bên cạnh này ba là NPC. Hay là người thật đóng vai cái chủng loại này. Cũng không biết là ai. Đáy lòng của hắn có chút suy đoán. Nhưng là, nhìn bọn họ vắt hết óc đóng phim cũng là rất thú vị. Trong doanh địa không có nguy hiểm gì. Chính là một cái trò chơi bổ sung điểm. Chỉ là hiện tại, bổ sung điểm cũng không chỉ là mấy người bọn hắn. Vân Phi Dương nhìn đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trên người trang phục thật sự là đủ thô ráp. Hoàn toàn che không được nguyên bản hình ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục